Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, danh hiệu. Hoảng sợ người rơm. Trầm mặc một lát sau, hai người liếc nhau, sau đó đồng thời gọi ra một cái chữ. Rút lui, lên tiếng trong nháy mắt. Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nhà ma. Nói đùa, người rơm này thực lực đáng sợ như thế. Vạn nhất nó còn ở nơi này không hề rời đi. Bọn hắn không được nằm tại chỗ này. Tam thập lục kế, tẩu vị thượng sách A. Chạy ra căn này nhà ma về sau. Lòng của hai người tặng còn phù phù phù phù nhảy loạn. Bị hù không nhẹ, thở phào về sau. Trần Vi Vi tranh thủ thời gian cho thượng tầng gọi điện thoại. Báo cáo tình huống cũng thỉnh cầu trợ giúp. Sau đó, nàng và Trương Lỗi dẫn người đem nhà ma phong tỏa lên. Chờ đợi đặc sự cục trợ giúp. Nói là phong tỏa, kỳ thật cũng liền làm bộ dáng. Cái kia đáng sợ người bù nhìn cũng không phải bọn hắn những người này có thể ngăn trở. Hai cái cấp ép ngự linh giả tử vong. Đưa tới An Thành đặc sự cục cao độ coi trọng. Nửa giờ sau, mấy chục tên phổ thông điều tra viên cùng 7-8 tên ngự linh giả chi viện tới. Trong đó còn có một cái Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi hết sức quen thuộc gợi cảm thân ảnh An Thành đặc. Sự cục cục trưởng Đinh Hàn Mai. Lão đại, người tại sao trở lại? Nhìn thấy Đinh Hàn Mai về sau, Trương Lỗi trong nháy mắt an tâm xuống tới. Có lão đại tại, người rơm kia liền lật không nổi cái gì sóng gió đến. Đinh Hàn Mai thế nhưng là đê cộng đẳng cấp ngự linh giả. Với lại khống chế quỷ dị vô cùng cường lực. Tổng bộ nhiệm vụ kết thúc. Ta trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Hy vọng trong thời gian ngắn đừng ở ra loại kia đại sự. Đinh Hàn Mai là một cái khêu gợi thành. Thục ngự tỷ. Nàng mặc một thân đỏ thẫm sườn xám. Dáng người có lồi có lõm. Toàn thân trên dưới đều tản ra kinh người mị lực. Đang lúc nói chuyện, Đinh Hàn Mai dùng nàng ngọc thạch ngón tay kẹp lên một cây nữ sĩ thuốc lá. Nhóm lửa hút một hơi sau nhàn nhạt hỏi. Nói một chút nơi này chuyện gì xảy ra. Kỳ quái xã hai cái cấp ép thành viên chết. Trần Vi Vi đối người bù nhìn hiểu rõ khá nhiều. Nghe được Đinh Hàn Mai hỏi thăm liền lập tức trả lời. Đúng vậy. Một cái cấp ép, một cái ép cộng. Cơ hồ không có bao nhiêu sức phản kháng liền bị giết chết. Hành hung chính là một cái người bù nhìn bộ dáng quỷ dị. Dự đoán thực lực có E cộng. Thậm chí, càng cao. Đáng sợ nhất là, người rơm này là tân sinh quỷ dị. Mới sinh ra hơn nửa tháng. Nó vừa sinh ra lúc ta cùng Trương Lỗi liền khóa chặt nó. Khi đó thực lực của nó sẽ không vượt qua G cấp. Ngoặc kép, hai người lúc nói chuyện. Mấy cái ngự linh giả liên thủ đem chọn tòa nhà quỷ lâu cẩn thận lục soát một lần. Ngoại trừ ba bộ thi thể bên ngoài, không có cái gì tìm tới. Xem ra, người rơm kia đã rời đi. Bất quá cùng nó có liên quan nói chuyện. Vừa mới bắt đầu, nghe được Trần Vi Vi lời nói về sau. Nguyên bản phong khinh vân đạm Đinh Hàn Mai có chút nhíu mày. Hơn nửa tháng, thực lực từ G cấp một đường tăng lên tới cấp E. Thực lực này tăng trưởng tốc độ, không quá hợp lý a, kinh khủng khôi phục về sau. Các nơi trên thế giới xuất hiện đủ loại quỷ dị, chủng loại nhiều đến đếm không hết. Nhưng mặc kệ là cái gì chủng loại quỷ dị, đều sẽ tuân theo mấy đầu cơ bản nguyên tắc. Trong đó một đầu đại khái là như vậy. Quỷ dị thực lực không thể vô hạn tăng lên. Chủng loại sẽ quyết định trên thực lực hạn. Nói như vậy, ban đầu thực lực càng cường đại quỷ dị. Tăng lên không gian càng lớn, mà người rơm này, vừa đản sinh thời điểm thuộc về nhỏ yếu nhất một nhóm quỷ dị. Giết mấy cái phổ thông tiểu lưu manh đều có chút cố hết sức. Thế nhưng là ngắn ngủi hơn nửa tháng, liền trưởng thành đến có thể tùy tiện đánh giết hai cái cấp ép ngự linh giả. Cái này quá khoa trương. Nhìn thấy Đinh Hàn Mai thần sắc về sau, Trần Vi Vi biết tự mình lão đại cũng phát hiện cái này quỷ dị khác biệt nơi tầm thường. Thế là nàng tiếp tục nói. Mai tỷ, người rơm này thật rất không thích hợp. Nó tự hồ có trí tuệ. Với lại làm việc logic vô cùng quỷ dị. Để cho người ta nhìn không thấu. chấm ngoặc kép. Sau đó, Trần Vi Vi đem chính mình có quan hệ người bù nhìn tất cả phát hiện cùng suy luận toàn bộ đều nói cho Đinh Hàn Mai. Nghe xong nàng giảng thuật về sau, Đinh Hàn Mai trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Quỷ dị thứ này, nghe thấy danh tự liền biết có bao nhiêu ly kỳ, nhiều quái dị. Hiện tại An Thành xuất hiện một cái quỷ dị bên trong dị loại. Cái này càng khó làm. Không giống bình thường, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Ai biết qua một đoạn thời gian nữa, người rơm kia sẽ mạnh đến mức nào? Trần Vi Vi sau khi nói xong, Đinh Hàn Mai không nói một lời quất lấy trong tay nữ sĩ thuốc lá. Thẳng đến thuốc lá đốt hết lúc, nàng mới kiên định nói ra, thành lập chuyên hạng tổ, toàn lực nghiên cứu cũng bắt người rơm này, tất yếu lúc có thể lựa chọn đánh giết, mặt khác, đưa nó nguy hiểm tăng lên tới D cấp, danh hiệu, hoảng sợ người rơm, cái gì, D cấp mức độ nguy hiểm, Đinh Hàn Mai, người biết nguy hiểm đẳng cấp D ý vị như thế nào sao? Này lại hao phí chúng ta đại lượng tài nguyên đi chằm chằm nó. Một cái người bù nhìn mà thôi. Đáng giá không? Lời này vừa nói ra, một bên phó cục trưởng Triệu Đại Sơn bất mãn kêu lớn lên. Hắn vẫn muốn cùng Đinh Hàn Mai cái này hậu bối đoạt quyền. Cho nên có đại sự như vậy cũng sẽ cùng nhau chạy tới tiền tuyến. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai lạnh lùng quét Triệu Đại Sơn một chút. Ngữ khí sâm lãnh nói. Triệu Đại Sơn, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngươi nghe rõ cho ta. Ta giết quỷ dị, so ngươi phế vật này giết qua gà còn nhiều. Với lại ta đem người rơm này quỷ dị nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới D. Là bởi vì ta quyền hạn tối cao chỉ có nhiều như vậy. Còn có, về sau ta ở đây thời điểm, không có phần của ngươi nói chuyện. Bằng không thì, ta không ngại đem ngươi cùng quỷ dị đặt chung một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Để cho ngươi tốt nhất hiểu rõ một chút cái gì là quỷ dị. Lạnh lùng vứt xuống mấy câu về sau. Đinh Hàn Mai nhẹ nhàng nghiền một cái. Đầu ngón tay đầu màu thuốc lá hóa thành bột phấn. Gió thổi qua, toàn dán tại Triệu Đại Sơn trên mặt. Sau đó nàng dẫn người tiêu sái rời đi. Chỉ còn Triệu Đại Sơn một người lưu tại chỗ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.